Chương 2148, Trân Bảo Các, Lý Thất Dạ sau khi rời đi lão nhân thần bí kia, tiếp tục đi dạo Kiêu Hoành Thương Hội, hắn đi một chút nhìn xem, mặc dù nói Kiêu Hoành Thương Hội bảo đi vô số, trân bảo nhiều đến để cho người ta khó mà tưởng tượng, nhưng là bảo vật có thể chân chính nhập pháp nhãn của hắn đó là lác đác không có mấy. Cuối cùng Lý Thất Dạ hành tẩu đến trong một tòa cổ các này gọi Trân Bảo Các, nơi này chính là mại tràng có được bảo vật trân quý nhất trong Kiêu Hoành Thương, có thể nói. Nơi này bảo vật động một tí chính là ngàn vạn, thậm chí là giá trên trời, nhưng bảo vật của Trân Bảo Các này đích thật là đỉnh tiêm đồ tốt, thậm chí có nhiều thứ là từ tiên thống giới đặc biệt. Về phần Chu Tư Tĩnh loại nữ hài tử chưa từng va chạm xã hội này, thời điểm đi vào Trân Bảo Các, hoàn toàn bị trước mắt từng kiện Trân Bảo này rung động, trước mắt từng kiện Trân Bảo này, tùy tiện một kiện đều không phải là nàng có thể mua được, thậm chí Trân Bảo nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, quản chi là Dương Thắng Bình. Ngày bình thường hắn cũng giống vậy không dám bước vào Trân Bảo Các, mặc dù nói Trân Bảo Các ai cũng có thể tiến đến, nhưng là Trân Bảo Các bất luận một cái Trân Bảo nào, vậy cũng không phải hắn có thể mua nổi. Người có thể mua được Trân Bảo Các bảo vật, vậy cũng là một môn chi trưởng, chúa tể một phương, như làm cuồng đình đạo thống hoàng hậu Vương Hàm còn có thể mua được, nhưng trong này có một ít bảo vật giá trên trời, Vương Hàm cũng giống vậy mua không nổi. Vương Hàm đi theo Lý Thất Dạ tiến nhập Trân Bảo Các. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cảm khái, Kiêu Hoành Thương Hội nội tình đích thật là sâu không lường được, không có ai biết Kiêu Hoành Thương Hội đến tột cùng nội tình sâu bao nhiêu. Liền lấy trước mắt tòa Trân Bảo Các này tới nói, bảo vật bên trong nó có không kém hơn bọn hắn vương phủ, có chút bảo vật thậm chí ngay cả bọn hắn vương phủ đều không có. Phải biết, bọn hắn vương phủ bảo khố không thuộc về nàng một người, là thuộc về toàn bộ vương phủ. Mặc dù cuồng đình đạo thống cũng có bảo khố độc lập, cuồng đình đạo thống bảo khố kia liền càng không phải nàng một người có thể làm chủ, cuồng đình đạo thống bảo khố mỗi một dạng bảo vật ban thưởng đổi chủ đều là có một bộ thủ tục dày đặc. Bảo vật tại trong Trân Bảo Các đích thật là rất nhiều, có độc nhất vô nhị chân khí, cũng có được thần kỳ đạo ngoại kỳ binh, càng là có đặc biệt hiếm thấy phi cầm tẩu thú. Tại thời điểm vừa bước vào Trân Bảo Duyệt, chỉ gặp có một cái tủ thủy tinh cự đại, trong tủ thủy tinh này lại có một đầu ấu tiểu kim long trong đó bơi qua bơi lại. Đầu này kim long ngũ trảo, toàn thân xích kim, trong đỏ mang lửa, mặc dù còn rất non nớt, nhưng lại đã là 10 phần uy vũ, để cho người ta cảm nhận được một cổ long tức kinh khủng, đây mới thực là kim long sao. Nhìn thấy đầu con tiểu kim long này tại trong tủ thủy tinh bơi lại du tẩu, ngay cả Vương Hàm cũng vì đó rung động, quản chi nàng thân phận như vậy, cũng không có gặp qua chân chính kim long, xích kim long, xem như kim long bàn chi. Tại Trân Bảo Các tiểu nhị vẫn không trả lời thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như là chân chính kim long, như vậy nó cũng không cần nuôi dưỡng ở trong nước mịt mù, này xem như kim long dòng dõi, bất quá kém xa kim long trân quý, nếu như khi sau khi lớn lên, thời điểm long huyết đại thành, có nhất định tỷ lệ trở thành kim long, đạo hữu hảo nhãn lực. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, ngay cả Trân Bảo Các tiểu nhị cũng vì đó kinh ngạc, bởi vì loại xích kim long này rất ít gặp. Rất nhiều người vừa nhìn liền ngộ nhận là kim long, nhưng Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền êm tai nói, như lấy gia bảo, thật sự là khó lường. Lý Thất Dạ thoạt nhìn là bình thường vô cùng, không nghĩ tới lại có học thức như vậy, cái này vượt quá Trân Bảo Các tiểu nhị dự kiến, đây thật là người không thể xem bề ngoài, biển không thể đo bằng đấu. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản, chỉ là nhìn xem cái này Trân Bảo Các mỗi một kiện bảo vật, chậm rãi thưởng thức, từ Trân Bảo Các chỗ cất giữ bảo vật đến xem. Kiêu Hoành Thương Hội đích thật là thực lực 10 phần thâm hậu, một cái có thể vượt qua tiên thống, đế thống, vạn thống thương hội, có thể làm được dạng quy mô này, phía sau này đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bất kỳ một cái thương hội nào, muốn làm mạnh làm lớn, muốn sinh ý thịnh vượng, cái kia phía sau tuyệt đối là có lực lượng cường đại vô cùng làm hậu thuẫn, tại tu sĩ thế giới, nếu như ngươi không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, ngươi muốn làm mua bán lớn, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Nếu như ngươi không có võ lực cường đại làm hậu thuẫn, coi như ngươi có được lại nhiều bảo vật, có được tư nguyên nhiều hơn nữa, vậy chỉ bất quá là vì người làm áo cưới mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người tẩy sạch. Vương Hàm bọn hắn theo Lý Thất Dạ thưởng thức Trân Bảo Các từng kiện bảo vật, Vương Hàm cùng Dương Thắng Bình đều xem như người có kiến thức, đối với Trân Bảo Các bên trong từng kiện bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể nhìn ra được lịch. Về phần Chu Tư Tĩnh, nàng kiến thức nông cạn rất nhiều, chỉ có thể là đi theo xem náo nhiệt. Rất nhiều bảo vật nàng cũng nhìn không ra manh mối gì tới, đây không phải Tán Vân Chân Thần Thiết Kiếm sao? Đây là hắn chân ngã bảo khí nha, Đang thưởng thức Trân Bảo Các từng kiện bảo vật thời điểm, Dương Thắng Bình nhận ra trong đó một thanh bảo kiếm, không khỏi giật mình nói ra, Tán Vân Thiết Kiếm, tại sao lại ở chỗ này, là Tán Vân Thế Gia Trấn Gia Chi Bảo. Vương Hàm xem xét, cũng theo đó ngoài ý muốn, bởi vì Tán Vân Thế Gia cũng là Cuồng Đình Đạo Thống một đại bàn chi, gia tộc bọn họ đã từng là Cuồng Đình Đạo Thống lương đống chi trụ. Các vị đạo hữu nói không sai, đây chính là Tán Vân Thiết Kiếm, Tán Vân Thế Gia Trấn Gia Chi Bảo. Thiết kiếm này chính là lấy bạch tẩy chi thiết thiên truy bách luyện, luyện đến chân thiết, cuối cùng tế thành chân ngã chi kiếm. Trân Bảo Các tiểu nhị nói ra, kiếm này chính là Tán Vân Thế Gia gia chủ gửi bán ở đây, không biết các vị đạo hữu có hay không hứng thú. Chân ngã bảo khí, chính là lấy bách kim luyện chân thiết, chân ngã tế bảo khí, xưng là chân khí nó là thích hợp nhất chân ngã chi lực binh khí, nó có thể đem chân khí uy lực phát huy đến lớn nhất, chân khí bên ngoài bảo vật. Được thế nhân xưng là đạo ngoại kỳ binh. Nghe được Trân Bảo Các tiểu nhị lời nói, Vương Hàm cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái mà thôi. Cuồng Đình Đạo Thống chìm nổi ức vạn năm, trong đạo thống tông môn thế gia lên lên xuống xuống đây cũng quá bình thường. Bao nhiêu tông môn thế gia đã từng là Cuồng Đình Đạo Thống trụ cột vững vàng, thậm chí là chấp chưởng lấy toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống đại quyền, nhưng cuối cùng y nguyên sẽ suy sụp, thậm chí sẽ diệt vong. Duy nhất đáng giá may mắn chính là mặc dù Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều tông môn thế gia là lên lên xuống xuống, thậm chí là diệt vong, nhưng ít ra Cuồng Đình Đạo Thống y nguyên còn tại, chỉ cần năm đó cùng tổ lưu lại đạo nguyên y nguyên còn sống, không có khô cạn, như vậy Cuồng Đình Đạo Thống y nguyên sừng sững tại thế gian, chẳng qua là mạnh yếu mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, bao nhiêu chân đế cố gắng cả đời, đều muốn đeo đuổi mở ra đạo nguyên, chỉ có ngươi trở thành thủy tổ, như vậy dấu vết của ngươi. Đạo thống của ngươi mới có thể một mực kéo dài truyền thừa tiếp, bằng không mà nói, quản chi ngươi cường đại tới đâu, kinh diễm đến đâu, lại có thiên phú, nhưng nếu như ngươi không thể mở ra đạo nguyên, trở thành thủy tổ, như vậy một ngày nào đó sẽ thấm vào trong dòng sông thời gian. Cái này rất giống Cuồng Đình Đạo Thống cũng từng đi ra từng tôn chân đế, nhưng chân chính có thể làm cho hậu nhân ghi khắc lại lác đác không có mấy. Tại dạng này đạo thống bên trong, có lẽ rất nhiều người ngay cả mình tổ tiên nào đó một vị chân đế là ai đều không nhớ ra được, nhưng là mọi người đều biết Cuồng Đình Đạo Thống khởi thủy, cùng tổ. Nhìn xem thanh Tán Vân Thiết Kiếm này, Dương Thắng Bình cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong nội tâm vì đó ảm đạm, có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Thử nghĩ một chút, một cái thế gia, một môn phái, đem chính mình trấn gia chi bảo đều lấy ra bán, đây là đạt đến trình độ sơn cùng thủy tận như thế nào, thật giống như bọn hắn đại kiếm môn. Cũng đã từng là Cuồng Đình Đạo Thống trụ cột vững vàng, vì Cuồng Đình Đạo Thống lập xuống không ít công lao hãn mã, nhưng cuối cùng vẫn nước sông ngày một trút xuống, ngăn không được xu hướng suy tàn. Tại thời điểm bọn hắn đại kiếm môn một ngày một xuống dốc, cũng từng đem trong tông môn không ít bảo vật cầm cố, đổi thành chân tệ, lấy hy vọng cuộc khởi, nhưng cuối cùng đều là không thể thành công. Tại lúc Vương Hàm cùng Dương Thắng Bình cũng không khỏi vì đó cảm khái, Lý Thất Dạ ánh mắt lại rơi tại phía trên một khối nham thạch. Nham thạch này nhìn càng giống là một khối gạch đỏ, tựa như là từ một ngôi miếu cổ nào đó tháo ra, nhưng là nó lại không giống như là hậu thiên nhân công điêu khắc thành, tựa hồ là tự nhiên mà thành. Nhìn xem khối nham thạch này, Lý Thất Dạ hai mắt vì đó híp một chút, nhìn chằm chằm khối nham thạch này, hỏi, khối nham thạch này các ngươi là từ đâu lấy được? Cái này cụ thể cũng không biết từ đâu mà đến rồi, là một cái lão gia tộc cầm cố, bọn hắn nói khối đá này đến từ tiên thống giới, do tổ tiên bọn họ có được. Bên trong có dấu bí mật kinh thiên, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào giải khai mà thôi. Khối nham thạch này trải qua chúng ta kiêu hành thương hội xem xét, nó thật sự là xuất từ tiên thống giới, nhưng là không phải có dấu bí mật kinh thiên gì, chúng ta cũng không dám bảo đảm, cho nên khối nham thạch này chỉ có thể coi là gửi bán, không tính là chúng ta thương phẩm. Trân Bảo Các tiểu nhị nói ra, nghe được lời như vậy, Vương Hàm, Dương Thắng Bình trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động. Từ tiên thống giới truyền xuống đồ vật, vậy chỉ sợ là rất có thể là một kiện tiên vật cực kỳ khó lường. Vương Hàm, Dương Thắng Bình bọn họ cũng đều biết tiên thống giới, cũng nghe qua tiên thống giới đủ loại truyền thuyết, đáng tiếc bọn hắn đều chưa từng có đi qua tiên thống giới, đừng nói là tiên thống giới, bọn hắn ngay cả đế giới đều không có đi qua. Nếu như Cuồng Đình Đạo Thống còn không có xuống dốc, như vậy bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống cũng là tiên thống giới một cái đạo thống, bọn hắn cũng là tiên thống giới một thành viên, đáng tiếc. Chuyện này chỉ có thể là nếu như mà thôi. Lúc này Vương Hàm bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt khối nham thạch này nhìn kỹ, bất luận bọn hắn thế nào cẩn thận đi xem, cũng nhìn không ra trong khối nham thạch này có giấu lấy bí mật gì. Nhưng là, tại cái này Trân Bảo Các có nhiều bảo vật như vậy, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, nhưng mà món nham thạch không đáng chú ý này lại sâu sâu hấp dẫn Lý Thất Dạ chú ý, điều này nói rõ khối nham thạch nhìn phổ thông này tuyệt đối là bất phàm. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm khối nham thạch này một hồi lâu, trong nội tâm bỗng nhúc nhích, hắn trong chớp mắt này trong nội tâm có cảm ngộ, đối với hắn loại người có đạo tâm như vậy mà nói, rất khó có loại cảm ngộ này, dù sao rất ít đồ vật có thể xúc động hắn. Nếu có thứ gì có thế xúc động hắn, vậy liền đích thật là đồ vật kinh thiên, có lẽ là đồ vật cùng hắn hữu duyên. Lấy ra nhìn một chút. Lý Thất Dạ phân phó Trân Bảo Các tiểu nhị nói ra, Trân Bảo Các tiểu nhị cũng không có kỳ thị Lý Thất Dạ, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem khối này nham thạch từ trong quầy lấy ra ngoài. Khối nham thạch này ta muốn, bao nhiêu tiền, ta mua. Ngay tại thời điểm Trân Bảo Các tiểu nhị muốn đem khối nham thạch này giao cho Lý Thất Dạ, một thanh âm đánh gãy động tác của hắn, nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.